Thái Cổ Cuồng Ma, chương 836, Đại La Tiên Tông, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu như nói trước Tần Vũ còn không xác định nện vào chính mình đến cùng phải hay không sinh mạng chi linh, có thể ở chạy trận pháp sau khi Tần Vũ liền chắc chắn tuyệt đối là sinh mạng chi linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kia nhân quả đạo nhân không hổ là xảo trá âm hiểm hạng người, không chỉ có làm nhiều như vậy quang cầu tới lấy giả che thật, lại vẫn ở trận pháp cũng không buông tha, cũng tái máy tay chân. Cũng may sinh mạng chi linh dưới cơ duyên xảo hợp nện vào trên đầu mình, nếu không, muốn rời đi quỷ vực tuyệt không cái gì khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp kia chỉ có dựa vào sinh mạng chi linh lực lượng phương có thể mở ra, như vậy đủ để chứng minh sinh mạng chi linh ở trên người mình, nhưng vì sao không nhìn thấy? Tần Vũ nghi ngờ, ban đầu bị sinh mạng chi linh đập trúng sau khi tỉnh lại, Tần Vũ liền cẩn thận tìm kiếm qua cũng không nhìn thấy sinh mạng chi linh. Mà bây giờ, lần nữa tìm vẫn không thấy, cái này làm cho Tần Vũ khó hiểu, kia sinh mạng chi linh đến cùng tránh ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặp đi lặp lại tìm mấy lần sau khi, như cũ không có kết quả, Tần Vũ chỉ có thể buông tha, ngày sau ở đi tìm. Cũng không biết Hoàng Kim Nhiêu, Hầu Thanh, Lưu Vĩnh Chính, Tiểu Hầu Tử bọn họ là hay không còn sống sót. Tần Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, mắt nhìn trên người hư hại hắc bào, hắn có thể còn sống rất lớn trình độ là bởi vì này cái hắc bào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hầu Tử thực lực cường đại, sống sót tỷ lệ hẳn rất lớn, Hoàng Kim Nhiêu lai lịch bí ẩn chắc sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ, Hầu Thanh cũng quỷ dị, có thể sống sót, nhưng Lưu Vĩnh Chính, Hạo Quân Thần cùng với tinh thần lão tổ đám người muốn sống sót khó khăn. Ai, việc đã đến nước này, sinh tử cũng nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Tần Vũ thở dài, có một số việc không cách nào trưởng khống, chỉ có theo thiên mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Trục Hoang thật hy vọng hắn đã chết ở một trường kia bên dưới. A Tần Vũ bất đắc dĩ. Xác định là đỉnh phong Trục Hoang sau khi, không thể nghi ngờ thành Tần Vũ một cái tâm bệnh, dù sao tên kia quá tà hồ, bị trộm hồng bầy trận luyện hóa vô số năm cũng không có luyện hóa, có thể thấy khủng bố cỡ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi để cho hắn thoát khốn, bất kể là ở quỷ vực hay là ở cửu đại tiên vực, ắt sẽ lên như diều gặp gió. Hắn nếu lớn lên, biết rõ mình còn chưa có chết lời nói, tuyệt đối sẽ tìm tới cửa, dù sao, hắn cơ hồ biết được chính mình toàn bộ bí mật, càng làm cho Tần Vũ lo lắng là Trục Hoang cũng nhận được nhân quả đạo nhân bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói hy vọng Trục Hoang chết, nhưng Tần Vũ có thể chắc chắn tên kia tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bây giờ ra quỷ vực còn phải lo lắng Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói nhân quả đạo nhân. A theo như Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói, nhuộm kia nhân quả đạo nhân nhân quả tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Thêm nữa, chính mình không chỉ là nhuộm hắn nhân quả, bắt hắn đồ vật còn lầm hắn đại sự, nếu thật còn sống chỉ sợ thật sẽ tìm tới cửa chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, đây thật là trước có hổ sau có lang. A hơn nữa tất cả không phải là hiền lành, từ nơi này nhân quả đạo nhân thủ đoạn đến xem, so với Trục Hoang sợ rằng càng khó dây dưa kinh khủng hơn. Chính mình còn cần mau sớm tăng thực lực lên, kia nhân quả đạo nhân trong thời gian ngắn hẳn tìm đến, nhưng Trục Hoang lại sẽ thời khắc lớn lên, khôi phục nhất định muốn tại hắn khôi phục trước đem xóa bỏ. Tần Vũ thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó tình cảnh cũng không hay, Tần Vũ cần ra roi thúc ngựa tăng thực lực lên. Sau đó Tần Vũ đem thiên chỉ, hoành đao, giết nhận, lôi phạt chi trượng chờ toàn bộ lấy ra, nhìn mỗi một kiện đồ vật Tần Vũ trong lòng vô cùng vui thích, loại này thất nhi phục đắc vui sướng có lẽ chỉ có việc trải qua mới hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một dạng cũng quan sát một phen, chắc chắn cũng hoàn hảo không chút tổn hại, sau Tần Vũ lại đưa bọn họ toàn bộ trả về. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ xuất ra đạo linh thủy, khẽ nhấp một cái, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hồn cùng thể xác chia lìa quá lâu, dung hợp lần nữa sau Tần Vũ còn có chút không thích ứng, hơn nữa thân thể đuổi lâu như vậy cũng ra một vài vấn đề cần dùng đạo linh thủy tới khôi phục thẳng đến khỏi hẳn. Sau ba ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ ngồi tĩnh tọa lúc đột nhiên bị bên ngoài phòng một đạo nổ tung vang lớn thức tỉnh. Tiêu Trác lão nhi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chớ quên những năm gần đây là ai đang thủ hộ Cực Bắc Thành, là ta Lý gia, nếu không có Lý gia thủ hộ, ngươi hai ông cháu có thể ở Cực Bắc Thành an cư lạc nghiệp. Thụ ta Lý gia che chở nhiều năm, bây giờ chẳng qua là cho ngươi đi dẫn hạ bộ, ở nơi này ra sức khước từ. Một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt híp lại, thần thức khuếch tán. Ở ngoài cửa lấy huyền băng xây thành trong tiểu viện, vài tên tu sĩ đứng ở trong tiểu viện, nói chuyện là một gã mặc không biết tên gia thú thanh niên ước chừng 30 không tới, người cao thon, tu vi đã đạo cảnh nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này gia thú thanh niên dưới chân là nát bấy băng bàn, mắt nhìn xuống tiểu bình gia gia Tiêu Trác. Còng lưng Tiêu Trác nhìn vênh váo hung hăng gia thú thanh niên, khắp khuôn mặt là do dự, ánh mắt của hắn lóe lên đạo. Tam thiếu chủ, không phải là Tiêu lão nhi không tán thưởng, mà là ở đâu nguy cơ tứ phía, đặc biệt là ở nơi này bạo phong tuyết thời kỳ, đường đột tiến vào cửu tử nhất sinh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó nguy không nguy hiểm ngươi còn phải tới dạy ta. Góc chuyện audio.com, không nguy hiểm lời nói yêu cầu ngươi đi dẫn đường. Gia thú thanh niên hừ lạnh nói, thấy Tiêu Trác do dự dáng vẻ, gia thú thanh niên trên mặt cười lạnh thu liễm, giọng thong thả đạo. Tiêu lão nhi, ngươi cũng đã biết ngươi lần này là vì ai dẫn đường. Nói thiệt cho ngươi biết đi, nãi đệ chín tiên vực đệ thập nhất cổ vực cái thiên cổ vực đại la tiên tông nội môn đệ tử. Thấy Tiêu Trác trên mặt giật mình, gia thú thanh niên ánh mắt híp lại, tiếp tục nói. Lần này cho ngươi dẫn đường là bởi vì đại la tiên tông nội môn đệ tử cần tiến vào nơi đó tìm hiểu hắn đạo, một khi ngươi dẫn hắn đi vào lại bình yên vô sự đi ra chính là lập đại công, nói không chừng nhờ vào đó có thể vì ngươi tôn nhi cửa hàng một con đường, một cái một bước lên mây đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ngươi tôn nhi có thể gia nhập đại la tiên tông ha ha, cái thiên cổ vực nhưng là thập đại thánh vực bên dưới mạnh nhất cổ vực mà đại la tiên tông Tiêu Trác, đây là ngươi tôn nhi leo lên đại thụ che trời cơ hội, cũng là hắn tạo hóa. Tiêu Trác con ngươi ngưng tụ, gia thú thanh niên lời nói không thể nghi ngờ là gãi đúng chỗ ngứa, đâm thẳng Tiêu Trác nội tâm chỗ sâu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bình về thiên phú phẩm, lại ngộ tính siêu phàm, nhưng khốn tại nho nhỏ này Cực Bắc trong thành, không có danh sư chỉ điểm coi như ngộ tính ở phi phàm, chỉ sợ ngày sau thành tựu cũng có giới hạn. Nhưng nếu có thể đi Đại La Tiên Tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng như Lý gia Tam thiếu gia từng nói, xưng là một bước lên mây cũng không quá đáng. Phải biết cái thiên cổ vực danh hàng thứ 9 tiên vực 811 cổ vực bên trong đệ thập nhất đủ để chứng minh phi phàm, là đứng sau hàng cổ mạnh nhất thập đại thánh vực bên dưới mạnh nhất tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kia đại la tiên tông là cái thiên cổ vực đại tông môn, nếu Tiêu Bình có thể đi vào, ngày sau tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Tiêu Trác mình đã lão, nghĩ tưởng ở phương diện tu luyện tiến thêm một bước thật quá khó khăn, có thể Tiêu Bình là hắn tôn nhi cũng là hắn hy vọng gửi gắm, hắn không nghĩ Tiêu Bình sau này quá giống như hắn ở bạo phong tuyết bên trong lấy mạng đi hái huyền băng tuyết liên sinh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tưởng tượng đến chỗ đó, mặc dù quá khứ mấy trăm năm, nhưng mỗi lần hồi tưởng Tiêu Trác như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy Tiêu Trác còn đang do dự, gia thú thanh niên sắc mặt lạnh dần, thấp giọng nói. Tiêu lão nhi, không phải là tao uy hiếp ngươi, lần này có đi hay không cũng không do ngươi, chọc cho kia đại la tiên tông đệ tử phát động giận đến, không phải là ngươi có thể đam đương nổi, đến lúc đó nếu dính líu ngươi tôn nhi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Trác con ngươi co rụt lại, còn sống một chút do dự cũng không còn sót lại chút gì, hắn ảm đạm nói. Xin Tam thiếu gia cho ta nửa ngày sau, ta sẽ đi Lý Phủ. Được, gia thú thanh niên hài lòng gật đầu chăm sóc bên người tu sĩ mạo hiểm phong tuyết rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu lại thân thể còng lưng, mặc cho phong tuyết tàn phá Tiêu Trác. Ai, góc chuyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng thở dài, đạo tẫn thế gian không nại, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.